Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha ha ha ha. Lý Tùng Đào, người muốn nói cái gì đây này? Chớ nóng vội, chớ nóng vội, chậm rãi ra một hơi lại nói đi ra, ta liền ở chỗ này chờ lấy người nói đâu. Thạch Quảng Minh đứng tại trên bến tàu, thấy rõ ràng Thạch Kiệt Hoa thuyền đánh cá băng tàu phía trên những này cá, mở mày mở mặt, chỉ vào Lý Tùng Đào, trung khí 10 phần giống to. Triệu Đại Hải nhìn bộ dạng ngông nghênh của Thạch Trung Vi, giật mình thon thót. Hận thù sâu đậm đến mức nào mới khiến anh ta như vậy? Chắc hẳn mấy năm qua đã chịu không ít uất ức từ cha con Lý Phi và Lý Hồng Vận. Tiếng hô lớn trên bến tàu kéo sự chú ý của Triệu Đại Hải. Anh quay đầu lại nhìn, thấy Thạch Quảng Minh, Nhị Gia Gia Triệu Thạch, Ngô Vi Dân, Trung Thạch Trụ và những người khác đang vẫy tay lia lịa, vô cùng đắc ý và phấn khích. Họ đều đến rồi. Sao nãy nãy Trung Thúy Hoa cũng tới? Đinh Tiểu Hương lại đứng cạnh nãy nãy nữa chứ? Triệu Đại Hải lập tức tròn mắt. Ra khơi cả tháng trời, chắc chắn nãy nãy Trung Thúy Hoa rất nhớ anh, đến đây chờ cũng không có gì lạ. Nhưng Đinh Tiểu Hương đến thì thật bất ngờ, mà càng không ngờ hơn là Đinh Tiểu Hương lại đứng chung với nãy nãy Trung Thúy Hoa. Chẳng lẽ Đinh Tiểu Hương và nãy nãy Trung Thúy Hoa đã gặp mặt nhau rồi sao? Triệu Đại Hải vẫy tay thật mạnh về phía nãy nãy Trung Thúy Hoa và Đinh Tiểu Hương. Mãi đến khi thuyền đánh cá cập bến an toàn, anh mới vội vàng bước lên bờ. Đi, đi chỗ bà nội mày kìa. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải đến gần, liền cười chỉ Trung Thúy Hoa bên cạnh, đặc biệt nhấn mạnh đến Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải nhanh chóng chào hỏi Ngô Vi Dân, Trung Thạch Trụ rồi lập tức đi thẳng đến chỗ Trung Thúy Hoa và Đinh Tiểu Hương. Nãi nãi, nhị nãi nãi, sao hai người lại đến đây à? Triệu Đại Hải đứng trước mặt Trung Thúy Hoa và Đinh Tiểu Hương. Ấy, đi đi, cháu đen đi một chút chứ không gầy đi chút nào. Tốt rồi, cháu nói chuyện với Tiểu Hương đi. Trung Thúy Hoa nhìn Triệu Đại Hải một lượt, rồi kéo Hoàng Kim Đào đi về phía đám người Triệu Thạch. Mặt Đinh Tiểu Hương lập tức đỏ bừng. Sao em lại đến đây? Trời nắng thế này. Triệu Đại Hải thấy mặt Đinh Tiểu Hương ửng đỏ, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi, liền vô thức đưa tay lên lau. Mặt Đinh Tiểu Hương càng đỏ hơn, như sắp nhỏ ra máu. Ây, hai người làm sao thế hả? Coi tôi là người trong suốt chắc. Dương Cầm kêu lên. Hừ, đừng quên chuyện của Tiểu Mập Mạp đấy nhé. Đinh Tiểu Hương chừng Dương Cầm một cái. Dương Cầm bĩu môi, không dám nói gì. Triệu Đại Hải nhìn Dương Cầm, biết chắc có chuyện gì đó, nhưng anh không hỏi. Đinh Tiểu Hương chỉ Triệu Thạch và những người như Ngô Vi Dân, rồi lại chỉ lên băng tàu đầy cá, ý bảo anh tranh thủ giải quyết việc chính trước. Triệu Đại Hải gật đầu, đi đến trước mặt Ngô Vi Dân. Mọi người hẹn nhau à? Sao đến đông đủ thế này? Triệu Đại Hải nhìn quanh một lượt, những người thân quen và thân thiết đều có mặt. Triệu Đại Hải, đống cá này đều do cậu câu được hết đây á? Ngô Vi Dân sốt ruột chỉ lên băng tàu đầy cá, đặc biệt là mấy con cá ngừ đại dương to lớn. Triệu Đại Hải cười đáp, những con cá có gắn thẻ đỏ đều là chiến lợi phẩm sau một tháng lênh đênh trên biển của anh. Má ơi, quá khủng khiếp rồi. Một tháng mà câu được nhiều cá thế á? À, Cao Chí Thành, ai hai năm trước còn bảo với tôi là ở Nam Hải không câu được cá ngừ đại dương to thế này. Triệu Đại Hải đây không phải vừa câu được đấy sao? Con to nhất phải tầm một tạ 80 cân trở lên ấy nhỉ? Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành, Lưu Cương và Trần Nguyên Sông lập tức nhao nhao lên. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Chuyến này Triệu Đại Hải câu được quá nhiều cá. Đi, lên thuyền xem nào. Phải nhìn cho thật kỹ mới được. Ngô Vi Dân nhấc chân đi lên. Hầy, Nam Hải tôi đi không biết bao nhiêu chuyến, không đến trăm thì cũng phải vài chục. Vậy mà chưa từng câu được con cá nào to như vậy. Cao Chí Thành lầm bầm theo sau lên thuyền. Thạch Gia Gia, Nhị Gia Gia, hai người có muốn lên thuyền xem một lượt không ạ? Triệu Đại Hải hỏi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Thôi, hai người cứ lên trước đi, ta phải sang thuyền Lý Tùng Đào chém gió vài câu đã. Thạch Quảng Dân quay người, nhanh chân đi về phía thuyền của Lý Tùng Đào. Lý Tùng Đào, cái lão già nhà ngươi trốn đâu rồi, mau ra đây cho ta. Không phải khoe khoang thuyền nhà ngươi câu được nhiều cá lắm sao? Chỗ nào cũng nhiều cơ mà. Trốn trong khoang thuyền tưởng ta không thấy chắc. Ha ha ha ha ha. Bến tàu đông người thế này, ai nấy đều nhìn rõ cả đấy. Triệu Thạch nhìn Thạch Quảng Minh chống nạnh chỉ trò thuyền của Lý Tùng Đào, suýt chút nữa là chửi ầm lên, liền lắc đầu. Nhị Gia Gia, đi thôi, lên thuyền xem một chút. Chuyến này cháu câu được nhiều cá ngon lắm đấy. Triệu Đại Hải đỡ Triệu Thạch lên thuyền, rồi quay lại hỏi nãi nãi Trung Thúy Hoa, nhị nãi nãi Hoàng Kim Đào, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm có muốn lên thuyền không? Chuyện ân oán giữa Thạch Quảng Minh và Lý Tùng Đào không liên quan gì đến anh cả. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào lắc đầu, chỉ cần nhìn trên bến tàu là được rồi. Dương Cầm kéo Đinh Tiểu Hương lên thuyền. Triệu Đại Hải, tất cả chỗ này đều là do cậu câu được á? Dương Cầm tiến đến bên cạnh một con cá ngừ đại dương lớn nhất, ngồi xổm xuống so sánh. Đầu cá còn to hơn cả người cô, Cô giơ tay nắm thành đấm, phát hiện mắt cá còn to hơn cả nắm đấm của mình. Triệu Đại Hải gật đầu, hỏi có muốn lấy một con về ăn thử không? Nói gì thế hả? Cá to thế này sao mà ăn hết được? Đừng lãng phí, chắc chắn là phải bán đi rồi. Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ lập tức lắc đầu. Ấy, Đinh Tiểu Hương, nhanh vậy đã coi như mình là bà chủ rồi hả? Dương Cầm thở dài một hơi. Đinh Tiểu Hương là đang nghĩ cho Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền hơn thôi. Hứ, cá to thế này, cậu có ăn hết không? Ăn hết thì tớ để lại cho cậu ăn, không ăn hết thì thôi nhé. Đinh Tiểu Hương chẳng nể nang gì cô bạn thân của mình cả. Đại Hải, anh ra chào hỏi mấy người Lưu lão bản đi. Đinh Tiểu Hương chỉ Lưu Cương, Ngô Vi Dân và những người khác, nhỏ giọng nói. Ừ, hai người cứ xem trước đi. Chỗ ca này đều bán hết, bán trực tiếp cho Thạch Kiệt Hoa, chính là chủ thuyền này. Chúng ta không cần phải lo chuyện này. Triệu Đại Hải nói ngắn gọn về cách anh xử lý số cá này, rồi quay người đi đến chỗ Ngô Vi Dân. Con cá ngừ vây vàng này to thật. Triệu Đại Hải, cậu câu kiểu gì mà được thế? Cao Chí Thành đi quanh 6 con cá ngừ vây vàng, mỗi con đều nặng hơn 1 tạ rưỡi, vừa nhìn vừa lắc đầu. Con cá ngừ đại dương lớn nhất mà anh từng câu được cũng chỉ hơn 80 cân, đã là một thành tích đáng nể rồi, vậy mà Triệu Đại Hải lại câu được những con lớn hơn thế này. Triệu Đại Hải đơn giản kể lại cách anh câu được những con cá ngừ đại dương khổng lồ này. Cao Chí Thành vừa nghe vừa lắc đầu. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn. Thả trôi câu ở khoảng cách 300 thước, lại còn phải đặt chính xác gần giàn khoan số 1, không phải chuyện đơn giản. Chưa kể đến việc có đủ bản lĩnh làm được như vậy hay không, mà ngay cả khi đã đặt chính xác mồi câu gần đàn cá, rồi có cá cắn câu, thì việc kéo cá về từ khoảng cách xa như vậy cũng tốn sức vô cùng. Cao Chí Thành nghĩ đến thôi cũng thấy hai hàm răng mỏi nhừ. Hay, Cao Chí Thành, cá to thế này, cậu có mà câu được á? Lâm Tổ Hoa vỗ mạnh vào thân con cá ngừ đại dương khổng lồ, nhìn Cao Chí Thành với vẻ mặt đầy thách thức, như thể muốn nói tôi không tin cậu có thể câu được con cá nào như thế này đâu. Cao Chí Thành nghẹn họng, suýt chút nữa buột miệng khoe rằng mình dư sức câu được cá to như vậy. Nhưng rồi anh thở dài, tự biết rõ năng lực của mình. Nếu thật sự có con cá ngừ đại dương nặng cả 150, thậm chí cả 180 cân cắn câu, thì cơ hội để anh ta kéo nó lên bờ gần như bằng không. Quả thực là đáng sợ. Triệu Đại Hải, tôi thật không thể tưởng tượng được, rốt cuộc cậu đã câu kiểu gì mà được nhiều cá đến vậy, đặc biệt là mấy con cá ngừ đại dương to tướng này. Triệu Nguyên Sông nhìn một bong tàu đầy cá, đầu óc có chút choáng váng. Nhiều quá rồi, phần lớn lại là cá ngừ đại dương và cá mú cỡ lớn. Triệu Đại Hải, mấy loại cá linh tinh kia tôi không cần, nhưng mấy con cá đủ nâu 5-60 cân này cậu phải để lại cho tôi đấy. Lưu Cường tiến đến trước mặt Triệu Đại Hải, chỉ vào đám cá đủ nâu to trên bong tàu. Đây mới thực sự là hàng ngon, đặc biệt là bong bóng cá trong bụng chúng, vô cùng quý hiếm. À, ông chủ Lưu, gặp nhau có phần cả. Đám cá này đâu thể là của riêng một mình cậu được. Chúng ta chia đều cho công bằng. Ngô Vi Dân lập tức xông tới. Lưu Cường có chút bực mình nhưng đành chịu, chỉ biết gật đầu. Anh ta và Ngô Vi Dân đều ở đây. Mấy loại cá khác đều là ướp đá. Cá ngừ đại dương thì ngon thật, nhưng hai người họ đều kinh doanh nhà hàng chuyên về hải sản tươi sống, cũng không quá cần. Còn cá đủ nâu thì khác, người ta chủ yếu ăn bong bóng chứ không phải thịt, nên ướp đá hay không cũng không quan trọng. Đại Hải, cá đủ nâu giữ lại, không bán. Triệu Đại Hải vừa định gật đầu đồng ý với Lưu Cương và Ngô Vi Dân thì từ trên bến tàu vọng xuống tiếng của Trung Thúy Hoa. Ông chủ Lưu, ông chủ Ngô, để cho tiện, với lại chuyến này cá câu được đều là ướp đá cả, tôi đã bán hết cho Thạch Kiệt Hoa rồi. Ban đầu nếu hai ông muốn mua cá đủ nâu thì không vấn đề gì. Tôi nói một tiếng là được, nhưng mà, bà nội tôi đã nói giữ lại không bán thì chỉ có thể là không bán thôi. Triệu Đại Hải cười, lắc đầu. Hả? Vì sao chứ? Ngô Vi Dân ngơ ngác, không hiểu vì sao Trung Quý Hoa lại đòi giữ lại cá đủ nâu. Lưu Cương ban đầu cũng chẳng hiểu ra sao, vô tình liếc thấy Đinh Tiểu Hương đứng gần đó, chợt nhớ ra một khả năng. Nếu anh đoán đúng, thì bà nội Triệu Đại Hải quả thật rất thương Đinh Tiểu Hương. Ủa? Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngô Vi Dân vô cùng tò mò. Lưu Cương không nói gì, chỉ về phía Đinh Tiểu Hương. Ngô Vi Dân nhìn theo, bỗng bừng tỉnh hiểu ra, cá đủ nâu, đặc biệt là cá to, thứ đáng giá nhất chính là bong bóng cá. Đây là món bồi bổ tốt nhất cho phụ nữ và trẻ em mà. À, xem ra lần này chúng ta hết cách rồi. Ngô Vi Dân cười lớn, nếu bà cụ Trung Thúy Hoa đã quyết định, thì trời sập xuống cũng không thay đổi được, ai nói cũng vô ích. Tiểu Hương, chuyện này là sao? Sao bà nội Triệu Đại Hải lại muốn giữ lại mấy con cá đủ nâu này? Con nào con nấy đều không nhỏ chút nào. Đáng giá cả đống tiền đấy chứ. Sao lại không bán, để lại ăn à? Dương Cầm vô cùng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ấy, cậu hỏi tớ làm gì? Tớ biết sao được bà nội Triệu Đại Hải lại muốn giữ lại cá đủ nâu làm gì? Đinh Tiểu Hương dậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ. Nghe bà Trung Tí Hoa vừa mở miệng, cô liền nhớ đến chuyện Triệu Đại Hải cố tình giữ lại con cá đủ nâu 100 cân không bán, nên đoán được phần nào lý do. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn Triệu Đại Hải, nghĩ bụng không nên giữ lại, vẫn là nên bán đi thì hơn, nhưng lại ngại không tiện mở lời. Dương Cầm ngờ vực nhìn Đinh Tiểu Hương, chắc chắn là cô đang giấu mình chuyện gì đó. Đến đây, cân thôi. Cá ngừ vây vàng tổng cộng là 1086 cân. Cá cháp đen tổng cộng là 1572 cân. Khói từ tổng cộng là 635 cân. Đuôi dài chim tổng cộng là 965 cân. Cá vực biển lớn tổng cộng là 315 cân. Cá mú làn xương nâu tổng cộng là 1032 cân. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi vừa cân vừa ghi số vào sổ. Lúc đầu, mỗi khi cân xong một loại cá, Thạch Kiệt Hoa đều lớn tiếng hô trọng lượng. Sau đó, anh chỉ nhớ số mà thôi, bận rộn gần 2 tiếng mới cân xong toàn bộ số cá mà Triệu Đại Hải đã câu được. Ủa, sao Thạch Kiệt Hoa không hô nữa vậy? Ôi chao, còn cần phải hô làm gì nữa? Cá nhiều thế này bày ra đó rồi, cứ hô mãi thì đến bao giờ mới xong? Tiền bạc không nên phô trương ra ngoài. Những người xung quanh ban đầu còn vừa nghe vừa trầm trồ, nhưng rất nhanh sau đó thì Thạch Kiệt Hoa không hô cân nặng nữa. Ngô Vi Dân, Lưu Cương, Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Trung Thạch Trụng nghe Thạch Kiệt Hoa hô trọng lượng cá, đều không ngừng lắc đầu. Họ biết chắc chắn Triệu Đại Hải sẽ câu được nhiều cá, nhưng không ngờ lại nhiều đến mức này. Đây không còn là kinh ngạc nữa, mà là đáng sợ. Tiểu Hương, Triệu Đại Hải câu được chỗ cá này thì tổng cộng được bao nhiêu tiền? Dương Cầm cảm thấy đầu óc mình có chút không lốt nổi. Tớ biết đâu được bao nhiêu tiền. Tính sơ sơ chắc phải hơn chục vạn, thậm chí có khi đến cả triệu ấy chứ. Đinh Tiểu Hương không nghe thấy số cân của mấy con cá ngừ đại dương và các loại cá khác, nhưng ước chừng một chút, chuyến đi biển này Triệu Đại Hải kiếm được bộn tiền rồi. 1 triệu tệ. Đi biển câu cá mà kiếm được 1 triệu á? Dễ kiếm vậy sao? Dương Cầm trợn tròn mắt, không thể tin được, nắm chặt lấy tay Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương cười, thấy Dương Cầm kinh ngạc như vậy, nhưng đây là sự thật. Chỗ cá này của Triệu Đại Hải bán đi ít nhất cũng phải hơn chục vạn, đấy là còn tính rẻ rặt đấy. Triệu Đại Hải, đây là tổng số cá mà cậu đã câu được. Cậu xem qua đi. Thạch Kiệt Hoa đưa cuốn sổ cho Triệu Đại Hải. Trong một tháng này, Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá. Cá ngừ vây vàng hoặc cá cháp đen và một số loại cá khác thì có ngày câu được rất nhiều, những ngày khác thì lác đác được một ít. Tổng cộng lại thì số lượng vô cùng lớn, chưa kể đến cá ngừ đại dương, cá mú và đuôi dài chim, mấy loại hàng đắt tiền này số lượng cũng không hề ít. Triệu Đại Hải đứng bên cạnh xem nãy giờ, cầm cuốn sổ lên xem kỹ một lượt, rồi cầm bút ký tên mình vào, thở phào một hơi, chuyến đi biển kéo dài một tháng đã kết thúc. Lý Tùng Đào, cái đầu rùa rụt cổ kia. Á, trốn đâu mất rồi. Mau tranh thủ thời gian cút ra đây cho ông. Trong phòng điều khiển, sắc mặt Lý Tùng Đào đen như đáy nồi. Trên bến tàu, Thạch Quảng Minh đứng đó mà gào thét về phía thuyền cá nhà mình. Ông nội, như vậy có được không đấy? Cháu muốn đi dạy cho lão già đó một bài học. Lý Phi bực bội, định lao ra ngoài. Làm gì đấy? Lý Tùng Đào quát lớn. Ông nội, Thạch Quảng Minh cứ đứng đó mà gào mồm lên, ai mà chịu nổi. Lý Phi chỉ tay về phía Thạch Quảng Minh trên bến tàu. Hừ, mày muốn ra ngoài chửi lão già đó à? Chỉ có tao mới được làm thôi, không phải mày. Đừng có chạy ra ngoài làm cái trò hề đó, để người ta chê cười. Lý Tùng Đào trừng mắt. Thạch Quảng Minh với ông ta là người cùng trang lứa, có gì thì hai người tự giải quyết với nhau. Lý Phi còn trẻ, mà đi đôi co với Thạch Quảng Minh thì chỉ tổ mất mặt. Lỡ chuyện này đồn ra, người ta lại cười vào mặt cho mà xem. Mà như thế thì hai nhà thành gia thù không đội trời chung mất. Lý Phi bực dọc, nhưng cũng đành chịu. Hai, biết làm sao được, tại chuyến này các người ra khơi đánh bắt không bằng thuyền của Thạch Kiệt Hoa chứ sao. Ngày thường thuyền nhà mình bắt được nhiều cá hơn, Thạch Kiệt Hoa với Thạch Quảng Minh chỉ có nước cơm như hến. Giờ thì đến lượt mình thôi, Lý Tùng Đào thở dài. Hai nhà đều làm nghề thuyền đánh cá, cạnh tranh nhau là điều khó tránh, mà mối quan hệ vốn đã chẳng tốt đẹp gì. Từ đời ông ta đã thế rồi, không ông chế giễu tôi thì tôi cười nhạo ông. Ra khơi đánh bắt cá, ai bắt được nhiều tôm cá cua hơn thì người đó thắng. Thạch Quảng Minh với Thạch Kiệt Hoa mà bắt được ít hơn nhà ông, thì cả nhà ông có bỏ qua cơ hội nào để chế giễu đâu. Bây giờ thuyền nhà Thạch Quảng Minh, Thạch Kiệt Hoa bắt được nhiều hơn, người ta cười nhạo lại mình, cũng là lẽ thường tình. Hừ, đều tại hai anh em Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân. Lý Phi chỉ vào Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đang đứng ở một góc trên boong tàu. Thuyền Thạch Kiệt Hoa bắt được nhiều cá như vậy là nhờ có thêm Triệu Đại Hải. Nếu Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân bắt được nhiều hơn một chút thì đã chẳng đến nỗi này, nhà mình cũng không phải đứng đây mà nghe Thạch Quảng Minh chế giễu. Lý Tùng Đào lắc đầu, Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân bắt được ít cá à? Thực tế là chuyến này hai anh em nhà họ bắt cũng chẳng ít đâu. Cái thằng Đại Hải ở Lãng Đầu thôn sao mà giỏi thế không biết. Hai, lần này Thạch Kiệt Hoa hơi to rồi. Chắc chắn chuyện làm ăn của nhà mình sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, còn Thạch Kiệt Hoa thì sẽ phất lên cho mà xem. Lý Phi lắc đầu ngao ngán. Chuyện làm ăn của thuyền đánh cá có liên quan trực tiếp đến số lượng cá bắt được. Bắt được nhiều cá hay không, đúng là do tay nghề của từng người, nhưng chủ thuyền cũng rất quan trọng. Thậm chí có người còn tin rằng, cứ lên những chiếc thuyền đã từng bắt được nhiều cá thì mình cũng sẽ may mắn bắt được nhiều cá hơn. Suốt 2-3 năm nay, hai anh em Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân cứ làm việc trên thuyền nhà ông, chuyến nào cũng bắt được nhiều hơn các thuyền khác, nên việc làm ăn mới thịnh vượng như thế. Lần này, thuyền Thạch Kiệt Hoa bắt được nhiều cá như vậy, lại còn đỗ ngay cạnh thuyền nhà mình ở bến tàu nữa, sự so sánh này quá rõ ràng rồi. Thuyền Thạch Kiệt Hoa bắt được nhiều cá đã đành, nếu hai nhà không đỗ gần nhau thì ảnh hưởng cũng không lớn đến thế. Nhưng trước khi ra khơi, nhà ông đã đinh ninh là sẽ bắt được nhiều hơn thuyền Thạch Kiệt Hoa, còn hẹn cả thương lái đến thu mua cá để dằn mặt Thạch Kiệt Hoa một phen. Ai ngờ đâu lại thành ra thế này. Chuyện hôm nay, chẳng mấy chốc mà lan ra khắp nơi cho mà xem. Dân đi biển sâu mà biết chuyện này, thì điện thoại đặt chỗ trên thuyền Thạch Kiệt Hoa chắc chắn sẽ nổ tung luôn. Lý Tùng Đào lắc đầu, dứt khoát im lặng. Lý Hồng Vận cầm giấy bút, vừa cân số cá đánh bắt được trong chuyến này, vừa ghi chép lại. Đây là việc phải làm sau mỗi chuyến ra khơi trở về. Cân xong xuôi thì sẽ bán cho thương lái thu mua tôm cá cua, còn những người muốn tự mang cá về thì đang đóng gói. Thạch Quảng Minh đứng trên bến tàu, cách đó không đến 5 mét, cứ gào thét om sòm. Mặt Lý Hồng Vận khó coi vô cùng, nhưng cô không nói một lời. Ngày thường nhà mình bắt được nhiều hơn nhà Thạch Kiệt Hoa, thì cô cũng làm y như vậy, mà Thạch Kiệt Hoa có nói gì đâu. Chuyện ân oán giữa hai nhà đâu phải mới xảy ra 1-2 năm. Hai cái thôn với mấy thôn xung quanh ai chẳng biết, bây giờ mà cô cãi nhau với Thạch Quảng Minh, nhất là khi ông già nhà mình còn đang ở trên thuyền, thì chỉ tổ mất mặt. Thôi thì cứ giả vờ như không nghe thấy gì vậy. Thạch Quảng Minh mắng chán chê, thấy Lý Tùng Đào không dám hé răng nửa lời, trốn biệt trong phòng điều khiển thì mới hả hê bỏ về thuyền nhà, đi đến chỗ Triệu Thạch. Triệu Thạch rít một hơi thuốc, liếc nhìn thuyền của Lý Tùng Đào, rồi nhếch mép. Hai, tôi nói, thuyền nhà ông bao nhiêu năm rồi mới bắt được nhiều cá thế hả? Sao mà cứ như mấy bà chửi đồng thế? Triệu Thạch có vẻ khinh khỉnh. Xì, ông với Lý Tùng Đào có ân oán đâu phải chuyện một sớm một chiều. Cứ ai bắt được nhiều cá hơn thì người đó vinh váo thôi mà. Chẳng phải đều thế cả sao? Thạch Quảng Minh mắng đến khô cả cổ. Hai, nói đi thì nói lại. Thằng Triệu Đại Hải kia giỏi thật. Bán mớ cá kia đi cũng phải được cả triệu bạc ấy chứ. Một năm, cùng lắm là hai năm ra khơi một lần là được. Thạch Quảng Minh châm điếu thuốc lào, rít mạnh hai hơi. Thuyền nhà ông bắt được nhiều cá như vậy, mấu chốt là nhờ có Triệu Đại Hải. Không có Triệu Đại Hải, thì giờ này thuyền nhà ông lại bị thuyền Lý Tùng Đào đè đầu cưỡi cổ rồi, làm sao mà ngẩng mặt lên được. Triệu Đại Hải bao giờ ra khơi đánh cá nữa đấy, nhất định phải mời nó lên thuyền nhà mình mới được. Tiền thuyền bè gì miễn hết, Thạch Quảng Minh vung tay. Hả, dựa vào cái gì mà Triệu Đại Hải phải lên thuyền nhà ông đánh cá chứ? Tôi thấy chuyến sau Triệu Đại Hải đi theo thuyền nhà Lý Tùng Đào ra khơi thì hợp lý hơn đấy. Không lấy tiền thuyền bè à, thuyền nhà Lý Tùng Đào cho thêm 1 vạn tệ ra thì người ta cũng vui vẻ ấy chứ. Triệu Thạch nghiêm túc chỉ về phía thuyền của Lý Tùng Đào. Hừ, ông mà dám làm thế thì tôi đến tận nhà ông ăn vạ cho mà xem. Thạch Quảng Minh chẳng khách khí gì. Hai, à mà, mớ cá đủ nâu kia sao không bán đi? Giá có khi lại cao hơn đấy. Thạch Quảng Minh vừa nãy nghe thấy tiếng trung thúy hoa giao. Hả, đừng có mà mơ. Mợ nhà tôi đã nói thế rồi thì ai nói cũng vô dụng. Triệu Thạch liếc nhìn Đinh Tiểu Hương, ông biết Trung Thúy Hoa vừa nãy đã nói gì. Giờ trong mắt Trung Thúy Hoa chỉ có Đinh Tiểu Hương, chỉ còn lại hình ảnh cô cháu dâu cùng những đứa cháu đích tôn mập mạp sẽ chào đời trong tương lai. Triệu Đại Hải bây giờ thiếu tiền ư? Đương nhiên là không. Nhưng loại cá đủ nâu đầu to này, đặc biệt là bong bóng cá bên trong, dù Triệu Đại Hải có là cao thủ câu cá cũng không phải lúc nào muốn câu là được. Bắt được rồi thì nhất định phải giữ lại, có bao nhiêu tiền cũng không bán. Thạch Quảng Minh muốn mua ư? Ngô Vi Dân với Lưu Cương vừa nãy cũng đã ngỏ ý muốn mua rồi kia mà. Cá ngừ đại dương, đúng là đáng giá hơn, nhưng ăn rồi là hết, người hiểu chuyện đều biết, loại cá đủ nâu đầu to này mới thực sự là hàng hiếm có. Thạch Quảng Minh nhìn Đinh Tiểu Hương, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, chắc mầm đã đoán ra chuyện gì nên không nói thêm gì nữa. Thạch Thúc, cháu đi biển cả tháng trời. Cháu về nhà trước đây. Có gì cháu sẽ liên lạc lại sau. Triệu Đại Hải đợi cân cá xong xuôi và ký tên, chuẩn bị về nhà. Mấy con cá câu được ngoài biển đều bán cho Thạch Kiệt Hoa, tiền nong sẽ thanh toán sau. Ừ, đi đi. Về nhà nghỉ ngơi lấy sức 2 ngày đi, anh phải lo xong mấy việc trên thuyền đã, hôm nào anh mời chú ăn cơm. Thạch Kiệt Hoa hôm nay bẩn túi bụi, vừa cân xong mớ cá của Triệu Đại Hải, còn bao nhiêu người khác đang chờ tới lượt. Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu giúp một tay. Bà nội Trung Thúy Hoa thì hăng hái hô hào, bảo đem hết mấy con cá đủ nâu kia lên thuyền của Trung Thạch Trụ. Tiểu Hương, Triệu Đại Hải bước đến trước mặt Đinh Tiểu Hương, hay là cháu về thôn với bác? Không được, cháu còn phải đi cùng Dương Cầm, còn phải lái xe máy nữa. Chiều cháu còn phải ra chợ giúp mẹ cháu nữa. Bà nội đã bảo, hôm nào cháu về nhà bác chơi. Để cháu thu xếp thời gian đã, Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Vậy bác tiễn cháu nhé. Triệu Đại Hải nhìn Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và những người khác, thấy hôm nay không tiện cho lắm. Bà nội, cháu với anh Đại Hải bàn xong chuyện hôm nào về nhà chơi rồi. Cháu về trước đây. Đinh Tiểu Hương lên bờ, đi đến chỗ Trung Thúy Hoa. Ơ hay, sao lại thế này? Về nhà ăn cơm với bà đi, Trung Thúy Hoa kéo tay Đinh Tiểu Hương. Bà nội à, đông người thế này, anh Đại Hải còn phải chào hỏi người ta nữa chứ. Khi nào cháu về mà chẳng được. Bà đừng làm lỡ việc của anh ấy. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Thôi mà chị dâu. Hoàng Kim Đào cười cười, con bé Tiểu Hương nói đúng đấy, hôm nay không tiện lắm đâu. Người sống sờ sờ ra đây, chị sợ nó bay đi mất à? Ai ra, thôi được, Trung Thúy Hoa đành chịu, gật đầu đồng ý, quả thực hôm nay không tiện thật. Triệu Đại Hải tiễn Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đến chỗ đậu xe máy gần bến tàu. Nhớ đến chuyện của Dương Cầm, Đinh Tiểu Hương liền nói với Triệu Đại Hải sẽ thu xếp thời gian đến chơi sớm nhất có thể. Triệu Đại Hải hiểu ngay ra sự tình, nhìn Dương Cầm. Ôi giời, nhìn gì đấy? Triệu Đại Hải, sao anh lại nhìn tôi kiểu đấy? Dương Cầm đỏ mặt tía tai. Ha ha, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Có gì đâu chứ. Cô cứ yên tâm, tôi với Tiểu Hương nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận cho cô. Chuyện khác thì không dám nói, chứ đánh nhau á, đừng nói là một thằng béo, 10 thằng béo tôi còn cân được. Sau này thằng béo nào dám bắt nạt cô, tôi chặt chân nó. Triệu Đại Hải nắm đấm chắc nịch. Ôi giời ơi, sao anh cứ động tí là đòi đánh người thế hả? Dương Cầm có chút cuống. Ha ha, xem ra cô có ý tứ với thằng béo kia rồi thì phải. Triệu Đại Hải cười phá lên. Ôi dào, nhìn anh tưởng thật thà lắm, ai ngờ lại hư hỏng thế cơ chứ. Mặt Dương Cầm càng đỏ hơn, Triệu Đại Hải đúng là đang gài bẫy cô, sơ sẩy một cái là lộ hết cả. Đinh Tiểu Hương không nhịn được cười. Hừ, Triệu Đại Hải, tôi nhớ đấy nhé. Hôm nào anh với Đinh Tiểu Hương cãi nhau, đừng hòng tôi giúp anh. Đi đi, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Dương Cầm vừa nói vừa leo lên xe máy, ngoắc Đinh Tiểu Hương lia lịa. Triệu Đại Hải dặn dò Đinh Tiểu Hương nhớ thu xếp thời gian, hẹn thằng béo kia gọi điện cho mình trước một ngày, lúc nào cũng được. Dương Cầm nhìn Đinh Tiểu Hương ngồi lên xe, không kịp chờ đợi vặn ga, phóng vút đi. Ái chà, Dương Cầm, cậu chạy nhanh thế làm gì? Khi nào cậu hẹn được thằng béo kia? Ngày mai được không? Ôi trời! Dương Cầm, sao mặt cậu đỏ như gấc thế kia? Tôi phải nói chuyện này với mẹ cậu thế nào đây? Tiếng Đinh Tiểu Hương trong trèo vọng lại từ xa. Triệu Đại Hải đứng chờ đến khi chiếc xe máy của Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm khuất hẳn mới quay trở lại bến tàu. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chuyển xong mấy con cá đủ nâu to lên thuyền. Triệu Đại Hải đỡ bà nội Trung Thúy Hoa và bà hai Hoàng Kim Đào lên thuyền. Triệu lão đầu, hôm nào tao mời mày ăn cơm. Thạch Quảng Minh vỗ vai Triệu Thạch. Hừ, mày mà thèm mời tao ăn cơm. Triệu Thạch chẳng khách khí gì, quay người lên thuyền. Triệu Đại Hải dặn dò bà nội Trung Thúy Hoa vài câu, rồi lên bờ. Ngô Vi Dân và những người kia đều lái xe đến, anh phải cùng họ ra quán của Lưu Cương trên chân ăn bữa cơm. Thạch chủ thúc, mấy con cá đủ nâu này, khi nào về đến bến thì mang qua nhà cháu, bỏ vào tủ lạnh trước nhé. Chút nữa cháu về rồi xử lý sau. Triệu Đại Hải dặn Trung Thạch Trụ vài câu, giờ anh không về được, đành phải nhờ đến Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Ừ, có mỗi chuyện nhỏ ấy mà, chú mày đừng lo, cứ đi tiếp khách của chú đi. Trung Thạch Trụ gật đầu. Triệu Đại Hải không khách sao nữa, lên bờ, đi đến chỗ mấy người Ngô Vi Dân, cùng nhau ra xe đang đậu ở bến tàu. Trung Thạch Trụ đợi Triệu Đại Hải lên xe xong mới lái thuyền rời bến, hướng về phía thôn. Con bé Đinh Tiểu Hương không tệ, lại còn hiểu chuyện nữa chứ. Hai, có điều con bé còn bé quá, còn phải đợi mấy năm nữa cơ, mà chắc nhà nó cũng chẳng nỡ gả sớm đâu. Đại Tẩu à, có gì mà phải sợ chứ. Tôi thấy hai đứa nó tình cảm tốt lắm, cưới muộn 1-2 năm có sao đâu, để còn tính toán cho kỹ. Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền hơn, thế chẳng tốt sao. Phải rồi, phải xây nhà trước chứ nhỉ. Tống Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào ngồi trên bong tàu nhỏ giọng bàn tán. Triệu Thạch ngồi xổm ở mũi thuyền, liên tục rít thuốc lào. Trung Thạch Trụ lái thuyền, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đứng bên cạnh. Ánh dương rực rỡ, gió biển thổi qua cay cay, nhưng lại vô cùng dễ chịu. Thạch Giáp Thôn và Lãng Đầu Thôn không xa nhau, đi xe thì mất một đoạn đường, nhưng đi thuyền chẳng mấy chốc đã thấy thôn rồi. A, à, đến rồi. Trung Thạch Trụ hô lớn một tiếng, tăng tốc, lái thẳng về phía bến tàu. Trung Thạch Trụ mở thuyền đánh cá, cập bến vào thôn. Triệu Đại Hải câu được 10 mấy con cá đủ nâu lớn, mỗi con nặng 40-50 cân, tất cả đều được chờ bằng xe ba gác về nhà Triệu Đại Hải, cất vào tủ lạnh, thêm đá giữ lạnh cẩn thận. Trung Thúy Hoa bàn với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu về việc Triệu Đại Hải sẽ mời mọi người ăn cơm vào hôm nào đó. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng không khách khí, mấy nhà vốn có quan hệ vô cùng tốt, thỉnh thoảng tụ tập ăn uống là chuyện bình thường. Sau khi tiễn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, Trung Thúy Hoa quay trở lại sân, liền hỏi Triệu Thạch về số bong bóng cá đủ nâu phơi khô lần trước, đồng thời bảo Triệu Thạch xử lý ngay mẻ cá đủ nâu mới câu được của Triệu Đại Hải. Triệu Thạch nghĩ một lát rồi bảo, đem số cá này đưa thẳng tới nhà Tôn Nhị có lẽ tiện hơn, vì toàn người quen cũ, lại có tiếng là tốt bụng, không cần lo lắng chuyện gì. Đi thôi. Vậy vấn đề này giải quyết thế nào đây? Trung Thúy Hoa đồng ý. Ấy, chị dâu à, không đợi Triệu Đại Hải về xem qua chút hả? Hoàng Kim Đào thấy vậy thì bật cười, Trung Thúy Hoa đúng là đang nóng lòng quá mức. Chút chuyện này mà chị còn không quyết được chắc, chờ nó thì biết đến bao giờ. Mấy con cá này câu lên đã để trong kho lạnh một thời gian rồi, đợi thêm một hai ngày nữa chẳng phải càng mất tươi ngon sao? Trung Thúy Hoa vỗ vỗ đầu gối. Ha ha ha. Đi nào. Để em gọi điện cho Tôn Nhị trong thôn, bảo anh ta tới lấy cá là được. Triệu Thạch về nhà mình lục lọi tìm một cuốn sổ nhỏ, rồi quay lại nhà Triệu Đại Hải, gọi một cuộc điện thoại, bảo người tìm Tôn Nhị, nói bây giờ lập tức đến lấy cá. Tôn Nhị lái xe ba gác chạy tới, nhìn thấy trong thùng mười mấy con cá đủ nâu, mỗi con to vật vã nặng 40-50 cân thì mắt tròn xoe. Triệu Thạch, lại kiếm được nhiều đồ ngon thế này cơ à? Ánh mắt Tôn Nhị lập tức trừng lớn, tuy so với con cá đủ nâu 100 cân trước kia thì kém xa, nhưng số lượng nhiều như vậy thì đúng là quá hiếm có. À, Triệu Đại Hải thằng nhóc đó tháng này đi một chuyến Nam Hải. Vận khí khá tốt, câu được mấy con cá này. Triệu Thạch kể lại chuyện Triệu Đại Hải đi câu cá ở Nam Hải. Tôn Nhị lắc đầu. Tiếng tăm Triệu Đại Hải câu cá bây giờ đã lan khắp mấy thôn này rồi, vùng biển gần đây không có nhiều cá đủ nâu lớn như vậy, Nam Hải thì có, nhưng không phải ai muốn câu là câu được. Tôn Nhị hỏi rõ, số cá này đều dùng để phơi bong bóng cá cả à? Hả? Đây là định để dành cho nhà mình ăn đấy hả? Tôn Nhị vô cùng kinh ngạc. Trung Thúy Hoa cười nói, số này đều là chuẩn bị cho cháu dâu, trong nhà cũng có một con cá đủ nâu 100 cân lấy bong bóng rồi, nhưng sinh mấy đứa nhỏ thì sao mà đủ được. Tôn Nhị giơ ngón tay cái lên, dân trải ai cũng biết đó mới thật sự là thứ tốt. Tôn Nhị thu xếp gọn cá, cưỡi xe ba gác, chạy về nhà, phơi phóng xong sẽ mang trả sau. Trung Thúy Hoa thấy thời gian không còn sớm, bèn nấu vội chút cơm cùng Hoàng Kim Đào và Triệu Thạch ăn cho no bụng. Ăn xong cơm, Hoàng Kim Đào kéo Trung Thúy Hoa sang phòng bên. Chị dâu à, thằng nhóc Triệu Đại Hải với con bé Đinh Tiểu Hương tình cảm không tệ. Chuyện này chắc chắn thành công thôi. Em thấy đừng mua thuyền câu biển vội. Phải xây nhà trước đã. Chỉ có mỗi một cái nhà thì sao được. Người khác nhìn vào, chẳng phải sẽ thấy nhà mình không có tiền hay sao. Con bé Đinh Tiểu Hương tốt lắm. Gả về đây không thể để nó chịu thiệt, phải có mặt mũi. Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa hai người cứ đi đi lại lại trong phòng. Đúng, chính là như vậy. Phải xây nhà trước. Chờ Triệu Đại Hải về, chị sẽ nói chuyện này với nó. Trung Thúy Hoa không ngừng gật đầu. Triệu Thạch đứng bên cạnh nhìn Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa không ngừng bàn bạc, gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, mà hai người vẫn cứ đi tới đi lui. Chuyện này không phải do các người quyết định. Triệu Thạch có chút không nhịn được, cứ nói thế này, ngày mai chắc chắn sẽ tìm người đến xây nhà mất. Cái gì? Liên quan gì đến cậu? Hoàng Kim Đào trừng mắt nhìn Triệu Thạch. Triệu Thạch có chút bất đắc dĩ, nhắc nhở một chút, chuyện xây nhà là do Triệu Đại Hải và đặc biệt là Đinh Tiểu Hương quyết định. Nhà xây lên là để hai người bọn họ ở, xây thành kiểu gì, cao bao nhiêu thì là chuyện của hai người. Mình toàn người già cả, sao mà xây được cái nhà xinh đẹp cho chúng nó? À, cũng đúng nhỉ. Sao tôi lại quên mất chuyện này chứ? Phải để Đinh Tiểu Hương quyết định. Lần sau con bé Đinh Tiểu Hương đến nhà chơi, mình sẽ nói chuyện này với nó, bàn bạc thật kỹ xem xây nhà như thế nào. Trung Thúy Hoa lập tức nghĩ tới việc Đinh Tiểu Hương mấy hôm nữa sẽ đến chơi, nhất định phải bàn bạc kỹ càng, đặc biệt là chuyện này phải để Đinh Tiểu Hương quyết định. Triệu Thạch có chút bất đắc dĩ, trong đầu đại tẩu Trung Thúy Hoa bây giờ chỉ có Đinh Tiểu Hương, không quan tâm đến chuyện gì khác nữa. Đại tẩu, em biết chị rất hài lòng với Đinh Tiểu Hương, muốn con bé sớm gả về. Nhưng không thể làm theo kiểu này được. Đừng dọa con bé. Triệu Thạch nhắc nhở Trung Thúy Hoa đừng tốt quá hóa dở. Đinh Tiểu Hương bây giờ sao có thể quyết định được những chuyện lớn như vậy chứ? Dù bây giờ không phải thời mai mối đặt đâu ngồi đấy, nhưng quan hệ còn chưa chính thức xác định, chưa đến mức nói chuyện cưới gả, Trung Thúy Hoa sốt ruột quá mức rồi, như vậy là không được. Trung Thúy Hoa lập tức bình tĩnh lại. Triệu Thạch nói không sai, bây giờ thật sự chưa đến mức đó, mình mà đi nói chuyện xây nhà với Đinh Tiểu Hương, có khi lại thành ra vụng về. Vậy phải làm sao bây giờ? Trung Thúy Hoa vô cùng sốt ruột. Lão già chết tiệt, có chủ ý gì thì mau nói ra đi. Hoàng Kim Đào trừng mắt nhìn Triệu Thạch. Các người đừng mù quáng nhúng tay vào chuyện này. Chuyện của vợ chồng trẻ cứ để vợ chồng trẻ bàn bạc quyết định. Nhà cửa cứ để chúng nó tự bàn nhau là được, các người đừng nhúng tay vào, cũng đừng thúc giục. Thằng nhóc Triệu Đại Hải có chủ kiến, con bé Đinh Tiểu Hương cũng là người có chủ kiến. Đại tẩu, chuyến sau con bé Đinh Tiểu Hương tới, chỉ có thể nhắc qua chuyện này. Vậy được, khác không cần để ý tới. Triệu Thạch lập tức nói ra chủ ý của mình, Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nghe xong, đều cảm thấy hợp lý. Ha ha ha, đại tẩu à. Triệu Đại Hải kiếm được bao nhiêu tiền Đinh Tiểu Hương có thể không biết rõ sao. Tương lai nhà gái chắc chắn cũng biết đến, thật sự không cần vội xây nhà ngay bây giờ, đợi hai đứa xác định quan hệ rồi xây cũng không muộn. Hoàng Kim Đào cười nói. Đi, vậy cứ làm như thế. Trung Thúy Hoa một mực lo lắng về chuyện này, bây giờ đã có cách giải quyết ổn thỏa, liền yên lòng. Triệu Thạch nhìn Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa vẫn cứ đi đi lại lại trong phòng, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại, mình đợi ở đây cũng vô ích, bèn nói một tiếng rồi đi. Mặt trời chiều ngả về tây. Bầu trời rực một màu đỏ. Trung Thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu lưới đánh cá, thuyền của ai nấy cập sát nhau, vừa sửa soạn lại vừa trò chuyện, chủ đề chính là chuyện Triệu Đại Hải đi biển sâu câu cá chuyến này. Hai người nói Triệu Đại Hải có khi nào sẽ sớm mua thuyền câu biển không? Trung Thạch Chỗ móc bật lửa, ngậm điếu thuốc rít một hơi. Chuyến này Triệu Đại Hải đi biển sâu trúng đậm, bán cá cũng phải được cả trăm vạn chứ chẳng chơi. Đấy là mới có một tháng thôi đấy, chứ có phải năm này tháng nọ gì đâu, thu nhập thế này thì đúng là kinh người. Ha, chuyện này giờ nói trước không được đâu. Lôi Đại Hữu thân thoát tay chân sửa soạn lại lưới đánh cá. Hả, ra khơi một tháng kiếm cả trăm vạn. Chẳng lẽ Triệu Đại Hải chia tiền hay sao mà không mua thuyền câu? Lưu Bân hơi ngạc nhiên. Một tháng một người kiếm cả trăm vạn, chuyện này đâu phải dạng vừa. Kiếm được bộn tiền như vậy, cớ gì Triệu Đại Hải lại không sắm một chiếc thuyền câu cho riêng mình cơ chứ? Cho dù tiền trong tay Triệu Đại Hải chưa đủ, thì làm thêm hai chuyến biển sâu nữa là dư sức, hoặc cứ chậm rãi làm thêm nửa năm nữa là kiểu gì cũng đủ tiền mua thuyền câu. Trung Thạch Trụ, cậu thấy thế nào về chuyện này? Trung Thạch Trụ thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, cứ ngỡ anh ta sẽ chấp thời cơ mua thuyền câu ngay, ai dè Lôi Đại Hữu lại bảo chưa chắc. Lôi Đại Hữu lắc đầu, đi biển câu trên thuyền người khác khác với việc tự mình mua thuyền câu rồi kinh doanh, hai chuyện này khác nhau một trời một vực. Đi biển trên thuyền người ta thì chỉ việc câu cá thôi, còn Triệu Đại Hải thì có tài câu được nhiều cá thật đấy, nhưng nếu tự mua thuyền, anh ta sẽ là chủ thuyền, bao nhiêu việc phải lo toan, xử lý. Chuyến này Triệu Đại Hải đi biển sâu chẳng qua là để nắm rõ tình hình thôi, chứ thực tế câu được nhiều cá cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Mấy cậu nghĩ xem, Triệu Đại Hải đi trên thuyền người ta đã kiếm được cả trăm vạn rồi, tự mua thuyền thì ít nhất phải kiếm được 3 triệu mới bỏ chứ. Không kiếm được 3 triệu thì mua thuyền làm gì? Lôi Đại Hữu thật sự không nghĩ Triệu Đại Hải sẽ vội vàng mua thuyền câu ngay đâu. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nghe xong thì tròn mắt, thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, trong đầu chỉ nghĩ anh ta sẽ tổ thuyền ngay, giờ nghe ra mới biết chuyện không đơn giản như vậy. Thuyền câu một chuyến làm gì có chuyện kiếm được 200-300 vạn hả? Lưu Bân nghĩ mãi cũng không ra thuyền câu đi biển một tháng có thể kiếm được nhiều đến thế. Thuyền câu thì to thật đấy, nhưng dù có to đến đâu, số lượng vị trí câu cũng có hạn thôi, một vị trí câu được 2-3 vạn, tính ra thu tiền vị trí câu cũng chỉ được 30-40 vạn là cùng. Vì tiếc 2 vạn tiền vị trí câu mà mua cả cái thuyền sao? Không cần thiết. Lưu Bân càng nghĩ càng thấy Lôi Đại Hữu nói có lý, chắc chắn Triệu Đại Hải sẽ không mua thuyền câu đâu. Trung Thạch Trụ rít liền hai hơi thuốc, ngẫm lại thì đúng là không cần thiết phải mua thuyền thật. Ờ ha, thôi dẹp, mình chẳng cần đau đầu vì chuyện này làm gì. Triệu Đại Hải mà mua thuyền, ông dù mình lên thuyền thì mình lên. Còn không mua thì mình tự ra biển bắt cá. Thỉnh thoảng đi theo Triệu Đại Hải câu vài con cá gì đó, thế là đủ sống khỏe đi rồi. Lôi Đại Hữu chẳng hề bận tâm đến chuyện này. Ừ, chuẩn luôn. Vấn đề này mình không cần phải lo, Triệu Đại Hải tính sao thì mình theo vậy. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đều vui vẻ ra mặt, đây là chuyện của Triệu Đại Hải, chắc chắn anh ta sẽ suy nghĩ kỹ càng thôi. Thị trấn, quán rượu Vận May, Triệu Đại Hải cùng Ngô Vi Dân và đám bạn đang ngồi trong cái ghế lô lớn nhất, ăn no nê rồi bắt đầu uống trà. Ông chủ Lưu, thảo nào quán rượu của ông làm ăn phát đạt thế, hóa ra đầu bếp xịn thật đấy. Ngô Vi Dân vốn là chủ một quán cơm tư nhân, am hiểu chuyện bếp núc hơn ai hết. Quán rượu của Lưu Cương làm ăn khấm khá thế này, một phần vì hải sản tươi ngon, phần còn lại là nhờ đầu bếp trong bếp, tay nghề cao siêu khỏi bàn. Ôi dào, ông chủ Ngô quá khen rồi, tôi đâu dám múa rìu qua mắt thợ. Lưu Cương cười xòa, móc bao thuốc lá được gói kỹ từ trong túi xách ra, chia cho mọi người một vòng, mấy người kia đều là dân nghiện thuốc lá cả, chỉ có Triệu Đại Hải là không hút, sau bữa cơm mà có điếu thuốc thì sướng hơn tiên. Triệu Đại Hải, chuyện thuyền câu cậu tính sao rồi, có kế hoạch gì chưa? Lưu Cương vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, định bụng đợi Ngô Vi Dân và mọi người về rồi mới hỏi, nhưng giờ không nhịn được nữa rồi. À, Triệu Đại Hải này, ông chủ Lưu lo cậu mua thuyền câu rồi đi biển sâu luôn. Quán rượu của ông không có hàng ngon loại Thạch Ban để cung cấp ấy mà. Ngô Vi Dân thấy Lưu Cương mở lời thì liền giải thích giúp một câu. Ông chủ Lưu, không cần phải lo chuyện đó đâu. Chuyện thuyền câu, tôi vẫn cần phải suy nghĩ kỹ đã. Khi nào mua thì giờ chưa nói trước được. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh thật sự chưa quyết định chuyện này. Hả, vì sao vậy, chuyến này cậu đi biển sâu chung mánh lớn, kiếm được bổn tiền mà. Lưu Cương có chút khó hiểu. Câu không được cá hoặc câu được ít thì không mua là điều dễ hiểu, nhưng Triệu Đại Hải chuyến này câu được cả đống cá trị giá cả trăm vạn, cớ gì lại không mua thuyền câu cơ chứ, mà nghe giọng Triệu Đại Hải thì có vẻ như tạm thời chưa tính đến chuyện này. Đi trên thuyền của người khác đã câu được cả trăm mấy chục vạn rồi, vậy cớ gì tôi phải tự mua thuyền cho mệt xác ra. Triệu Đại Hải hỏi ngược lại. Lưu Cương sững người một lúc, nãy giờ anh chỉ nghĩ đến việc Triệu Đại Hải câu được nhiều cá. Kiếm được nhiều tiền như vậy thì nhất định sẽ chấp thời cơ mua thuyền ngay, giờ nghe ra mới thấy chuyện không đơn giản như vậy. Triệu Đại Hải nói với Lưu Cương rằng anh phải suy nghĩ thật kỹ mới đưa ra quyết định được, có khả năng mua, nhưng cũng có khả năng là không, kinh doanh một chiếc thuyền câu đâu phải chuyện dễ dàng, một mình anh chắc chắn không kham nổi, đủ thứ chuyện phải cân nhắc, quan trọng nhất là mua một chiếc thuyền như vậy, liệu có thực sự kiếm được đủ tiền hay không? Ông chủ Lưu, lần này thì ông yên tâm rồi nhé, trong thời gian ngắn Triệu Đại Hải sẽ không mua thuyền đâu, mà cho dù có mua thật. Chẳng lẽ ông không tin vào tài câu cá của Triệu Đại Hải sao? Chắc chắn là câu được nhiều cá thôi, hơn nữa toàn là cá sống nữa chứ. Có thể ông sẽ bị ảnh hưởng đôi chút vì không có cá bản địa, nhưng ông nghĩ xem, nếu là cá Nam Hải, đặc biệt là cá sống thì sẽ ảnh hưởng thế nào. Dù nhìn từ góc độ nào thì ông cũng không cần phải lo lắng quá đâu. Ngô Vi Dân nhấp một ngụm trà, Lưu Cương thật ra không cần phải bận tâm quá nhiều đến chuyện này. Lưu Cương ngẫm nghĩ thì thấy cũng có lý, Triệu Đại Hải tạm thời sẽ không mua thuyền đâu, mà nếu anh ta thật sự muốn mua thì mình cũng có cần được đâu, thôi thì đừng phiền não nhiều làm gì, đến lúc đó tính tiếp. Ngô Vi Dân đặt chén trà xuống, chờ anh ta nói xong, những người còn lại mới bắt đầu hỏi han cặn kẽ về chuyến đi biển sâu vừa rồi. Điều họ quan tâm nhất là quá trình câu cá. Triệu Đại Hải nhận ra trọng tâm của họ là cá ngừ đại dương, xem ra ai cũng muốn thử sức. Cậu nghĩ chúng ta đến đó có thể câu được cá ngừ đại dương không, đặc biệt là loại to đầu ấy? Ngô Vi Dân chỉ vào mũi mình, ý bảo Triệu Đại Hải, người có kinh nghiệm nhất, trả lời. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, nguyện vọng câu cá ngừ đại dương của Ngô Vi Dân không quá khó, nhưng để bắt được con nặng trên 100 cân thì lại là chuyện khác. Còn loại 150, thậm chí 180 cân thì độ khó lại tăng lên gấp bội. Nghe vậy, Ngô Vi Dân có chút thất vọng. Triệu Đại Hải, vì sao lại thế? Vì sao chúng ta lại khó câu được cá ngừ đại dương to đầu đến vậy? Hứa Nguyên Giang tò mò hỏi. Cá ngừ đại dương to đầu số lượng không nhiều, có câu được hay không còn phải xem vận may. Khu vực quanh giàn số 1 đúng là có cá ngừ đại dương kích thước lớn, nhưng có câu được hay không còn phụ thuộc vào kỹ thuật và cả vận may nữa. Triệu Đại Hải đã từng ra khơi một chuyến, hiểu rõ tình hình khu vực giàn số 1, bao gồm cả việc câu cá ngừ đại dương ở Nam Hải. Một mặt, cá to không nhiều, mặt khác, kỹ thuật rất quan trọng, nhưng vận may cũng không thể thiếu. Nếu Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang muốn câu được cá ngừ đại dương to đầu, phải xem ông trời có chiếu cố hay không. Hai, xem ra chúng ta đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Đến cùng có câu được cá ngừ đại dương to đầu không đây? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, thậm chí cả Lâm Tổ Hoa đều cau mày. Cao Chí Thành có kinh nghiệm phong phú, biết rằng đây là sự thật. Không phải cứ ai ra Nam Hải, đến giàn số 1 hay bất kỳ đâu là chắc chắn câu được cá ngừ đại dương to đầu. Nếu dễ dàng như vậy thì đã chẳng còn gì là thử thách. Các cậu không nghĩ rằng cứ đến giàn số 1 là nhất định câu được con cá ngừ đại dương 100, thậm chí 150, 180 cân đấy chứ? Cao Chí Thành nhìn Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Hứa Nguyên Giang. À, chúng tôi quả thực không có bản lĩnh đến vậy. Bất quá chỉ là thử vận may thôi mà. Nha, thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá ngừ đại dương to đầu như vậy, chúng tôi liền cảm thấy mình cũng có thể, mà còn nhất định câu được loại to như thế nữa. Suy nghĩ đó chẳng có lý lẽ gì cả. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa lập tức bật cười. Cá ngừ đại dương không phải cứ muốn là có thể câu được, đặc biệt là loại trên 50 cân thì lại càng hiếm, độ khó rất lớn. Không thể thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá to mà nghĩ rằng mình cũng có bản lĩnh như vậy. Triệu Đại Hải hỏi han mới biết Ngô Vi Dân và những người khác định bàn bạc với Thạch Kiệt Hoa về chuyến đi câu cá ngừ đại dương kéo dài nửa tháng. Kinh nghiệm của Thạch Kiệt Hoa rất phong phú, các cậu có thể thương lượng với anh ấy, lên lịch trình và chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu chỉ là thử xem có câu được cá ngừ đại dương hay không, thì 15 ngày không thành vấn đề. Hoàn toàn đủ. Triệu Đại Hải cân nhắc kỹ lưỡng, nếu Ngô Vi Dân chỉ muốn câu cá ngừ đại dương, thì 15 ngày là quá đủ. Thậm chí có thể ở lại giàn số một vài ngày. Khác với chuyến đi biển của anh cùng Thạch Kiệt Hoa và những người khác, không chỉ câu cá ngừ đại dương mà còn cả cá mú, cá cháp đen. Mục đích là kiếm tiền chứ không chỉ thỏa mãn thú vui. Nghe Triệu Đại Hải nói câu cá ngừ đại dương to đầu rất khó, Ngô Vi Dân và những người khác có phần thất vọng, muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng giờ đây, họ lại tràn đầy hy vọng. Triệu Đại Hải, cậu có thời gian không đấy? Nếu không có cậu, chắc chắn chúng tôi không câu được cá ngừ đại dương to đầu đâu. Ngô Vi Dân chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Hả? Sao lại thế được? Việc tôi có mặt trên thuyền hay không có liên quan gì đến việc các cậu có câu được cá ngừ đại dương hay không chứ? Triệu Đại Hải ngạc nhiên. Sao lại không liên quan? Chẳng phải mỗi lần đi biển cùng cano của cậu, mọi người đều câu được rất nhiều cá, rất nhiều con to đầu hay sao? Lâm Tổ Hoa cười nói. À, làm gì có chuyện đó? Việc câu được cá lớn hay không chẳng liên quan gì đến tôi cả. Triệu Đại Hải nhận ra Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và cả Cao Chí Thành đều nhìn mình chằm chằm. Các cậu không nói thật đấy chứ? Cảm thấy việc câu được cá lớn có liên quan đến tôi. Triệu Đại Hải chỉ vào mũi mình. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa, Hứa Vân Giang và Cao Chí Thành đồng loạt gật đầu. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, Ngô Vi Dân và những người khác cho rằng anh có vận may câu cá rất tốt. Ban đầu, Triệu Đại Hải không định ra biển sâu trong thời gian ngắn. Nhưng chuyến đi này tương đối ngắn, chỉ kéo dài nửa tháng, đi một chuyến cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, anh không thể tự quyết định, phải về nhà thương lượng với bà nội Trung Thúy Hoa và Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải, chuyện biển sâu tính sau. Quan trọng nhất là mấy ngày tới cậu phải đưa bọn tôi ra biển câu cá một chuyến. Cả tháng nay không được ra biển câu cá, thật sự là không chịu nổi nữa rồi. Ngô Vi Dân hận không thể lập tức ra khơi, đi biển sâu phải lên kế hoạch kỹ càng, còn câu cá ở vùng biển gần thì phải tranh thủ sắp xếp ngay. Triệu Đại Hải lắc đầu, cả tháng nay anh chỉ quanh quẩn ở biển sâu, không rõ tình hình ở vùng biển gần. Nếu Mô Vi Dân muốn câu cá, phải đợi anh đi vài chuyến các điểm câu lân cận, đặc biệt là vùng biển gần, để nắm rõ tình hình đã. Lâm Tổ Hoa và Ngô Vĩ Minh nghe vậy liền phản đối. Nếu phải hiểu rõ tình hình các điểm câu thì ít nhất phải mất 5-6 ngày, thậm chí cả tuần, họ không chờ được. Triệu Đại Hải, bất quá chỉ là muốn ra biển câu cá, chứ đâu phải muốn câu được bao nhiêu cá đâu. Đúng vậy, chỉ cần có thể câu được cá là được, chẳng lẽ với bản lĩnh của cậu và sự hiểu biết về các điểm câu, cả ngày đi loanh quanh lại không câu được con nào sao? Làm sao lại có chuyện đó được? Tạm biệt hiểu cái gì mà tình hình điểm câu? Muốn hiểu thì mấy người chúng tôi đi theo cano của cậu chẳng phải được sao? Cậu hiểu việc của cậu, chúng tôi câu việc của chúng tôi. Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ, vì anh ra biển nhất định phải đi cùng cano, nên chỉ có thể đồng ý, hẹn 2-3 ngày nữa sẽ ra biển câu cá, thời gian cụ thể sẽ gọi điện thoại báo trước. 8 giờ tối, màn đêm đã buông xuống từ lâu. Triệu Đại Hải và Ngô Vi Dân rời khỏi quán rượu Lưu Cương, ai về nhà nấy. Thạch Giáp Thôn, trong sân đèn đốt sáng trưng. Trên chiếc bàn lớn bày đầy thịt và rau xanh. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi cắm cúi ăn, ra biển cả tháng, thiếu rau xanh, thiếu thịt, cá thì ăn đến phát ngán. Hai, cuối cùng cũng no rồi. Thạch Kiệt Hoa cầm chiếc móng giò chỉ còn lại xương, ném lên bàn, thoải mái thở phào. Thạch Trung Vi im lặng, tiếp tục ăn từng ngụm. Cha, con vẫn thấy cha lợi hại nhất, nhìn người chuẩn không thể tả. Thạch Kiệt Hoa châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi thành thật nói. Lúc đầu, khi Thạch Quảng Minh muốn ông dẫn Triệu Đại Hải đi, đặc biệt là kể cho Đại Hải nghe về câu cá biển sâu, ông còn xem thường, thậm chí cảm thấy không ổn, thêm một đối thủ cạnh tranh. Nhưng giờ thì ông phục sát đất. Hả? Ông già mày vẫn là ông già mày thôi. Thạch Quảng Minh đắc ý. Thật tình mà nói, con biết Triệu Đại Hải câu cá giỏi, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức câu biển sâu cũng đỉnh vậy. Thạch Quảng Minh thật sự không ngờ Triệu Đại Hải lại giỏi đến thế. Thạch Kiệt Hoa cho Thạch Quảng Minh biết, chuyến này Triệu Đại Hải câu được số cá đó, tính ra bán được 111.7361 tệ. Hả? Nhiều vậy sao? Thạch Quảng Minh giật mình, ban ngày ở bến tàu thấy số cá đó, ông biết chắc chắn đáng tiền, đã đoán là sẽ phá mốc 1 triệu, nhưng giờ tiền thật tính ra đúng là hơn 1 triệu, lòng ông không khỏi run lên mấy lần. Ông nội, cá mà Triệu Đại Hải câu được không chỉ nhiều mà còn toàn con to, lại còn nhiều loại quý hiếm nữa. Thạch Trung Vi ngẩng đầu lên, miệng đầy thịt, nói chuyện hơi khó nghe. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, đúng là Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá có giá trị. Thạch Quảng Minh kể với Thạch Kiệt Hoa rằng ông đã nói với Triệu Thạch, chỉ cần Triệu Đại Hải lên thuyền đánh cá, theo ra biển câu, sẽ không thu phí vị trí. Thạch Kiệt Hoa gật đầu đồng ý ngay, người như Triệu Đại Hải chỉ cần lên thuyền là chắc chắn câu được nhiều cá, mấy người đang muốn đi câu biển sâu nghe được tin này, ai cũng muốn tranh nhau đặt chỗ. Chuyện làm ăn của thuyền câu nhà Lý Tùng Đào mấy năm nay vì sao lại phát đạt hơn nhà mình? Không phải là vì có Mô Đại Bân và Mô Tiểu Bân hai người câu cá siêu hạng trên thuyền đó sao? Chuyến nào ra khơi cũng câu được đầy ắp cá. Rất nhiều người gọi điện đến đặt chỗ, nhưng con chưa xác định thời gian chuyến sau ra khơi nên đều từ chối hết. Con đang định xem Triệu Đại Hải có rảnh không, để hai chuyến tới đều mời cậu ấy đi theo thuyền mình ra biển câu cá. Vấn đề này quan trọng lắm với thuyền nhà mình đấy. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn Thạch Trung Vi, mấy hôm trước ông đã nhắc nhở cô dò hỏi ý tứ của Triệu Đại Hải rồi. Thạch Trung Vi rướn cổ nuốt mạnh miếng thịt lớn trong miệng, bưng bát canh húp nửa bát, xoa xoa bụng. Vụ này khó nói lắm. Không chắc Triệu Đại Hải sẽ chịu đi theo thuyền mình ra biển đâu. Thạch Trung Vi đã hỏi Triệu Đại Hải chuyện này 2 ngày trước. Hả? Sao lại vậy? Thạch Kiệt Hoa cau mày, nếu Triệu Đại Hải chịu theo thuyền nhà mình ra khơi mấy chuyến nào cũng câu được đầy cá, tiếng tăm thuyền nhà mình sẽ phất lên ngay, cả năm sau cũng không lo thiếu khách. Thạch Trung Vi lắc đầu, Triệu Đại Hải không nói là sẽ không tiếp tục câu biển sâu, nhưng cũng chưa từng nói là sẽ đi, nên cô cũng không tiện hỏi thẳng. Thạch Quảng Minh nghĩ ngợi, chuyện này không cần ép buộc. Chuyến này Triệu Đại Hải đi theo thuyền nhà mình ra biển, câu được nhiều cá như vậy, nhất là khi so sánh với thuyền nhà Lý Tùng Đào ở bến tàu, tin tức chắc chắn đã lan đi khắp nơi, rầm rộ cả lên, cũng coi như đã có lợi lớn rồi. Việc Triệu Đại Hải có tiếp tục câu biển sâu hay không không quan trọng, mấu chốt là nếu cậu ấy đã ra biển, nhất định phải đi theo thuyền nhà mình, chỉ cần làm được vậy là quá đủ. Thạch Quảng Minh nhắc Thạch Kiệt Hoa tranh thủ thời gian tìm Triệu Đại Hải, bán số cá này rồi tính toán sổ sách cho tốt, nhất là tiền phải nhanh chóng thu về, rồi hẹn cậu ấy ăn cơm nữa. Thạch Kiệt Hoa đáp lời, nói sáng mai sẽ đi tìm Triệu Đại Hải. Thạch Quảng Minh nghĩ rồi quyết định ngày mai cùng đi đến nhà Triệu Đại Hải một chuyến, cố gắng ghé thăm Triệu Thạch, vị nhị gia gia này của cậu có tiếng nói lắm. Nói thật, đến giờ tôi vẫn không dám tin là Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá đến thế. Mấy con cá ngừ đại dương nặng cả 150, 180 cân, không bao lâu là kéo lên thuyền được. Chuyện này đâu phải chỉ có sức lực là làm được đâu. Một tháng đi câu cá kiếm cả triệu tệ. Ai mà ngờ được lại có chuyện như vậy chứ? Ba cha con Thạch Quảng Minh, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi nói chuyện rôm rả, toàn là về Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải về đến nhà, bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi dệt lưới ở nhà chính, Tiểu Nãi Hắc nằm bên cạnh. Nãi nãi, con đã bảo rồi, đêm hôm khuya khoắt thế này, dù có đèn sáng cũng không tốt cho mắt đâu. đừng dệt lưới nữa, mà nội cứ không nghe. Triệu Đại Hải rót chén nước đưa cho Trung Thúy Hoa, kéo ghế ngồi xuống, nhìn bà cẩn thận. Ra biển một tháng mà bà vẫn khỏe mạnh, tinh thần tốt, lúc này cậu mới yên lòng. Sao có thể không làm gì được chứ, giờ ta đâu có mong kiếm tiền, chỉ là giết thời gian thôi. Trung Thúy Hoa đặt thoi dệt xuống, bưng nước uống một ngụm, mượn ánh đèn nhìn Triệu Đại Hải một hồi lâu. Ra biển một tháng mà cậu không gầy đi chút nào, có điều đen hơn thì phải. Nãi nãi, chuyến này con đi câu thuận lợi lắm. Cá ở bến tàu cân xong hết rồi, chắc là bán được hơn 1 triệu tệ đấy. Câu biển sâu chắc chắn là kiếm được nhiều tiền hơn ngoài khơi, nhưng có đáng mua một chiếc thuyền câu biển sâu hay không thì phải suy nghĩ kỹ đã. Vấn đề này trong thời gian ngắn chưa quyết được đâu. Còn có vài ý khác, hôm nào phải bàn với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu xem có thực hiện được không. Triệu Đại Hải chậm rãi trò chuyện với bà nội Trung Thúy Hoa, kể về chuyến đi biển câu cá, nói hết những suy nghĩ của mình. Trời vừa hưởng sáng, Triệu Đại Hải nằm trên giường, một tháng trời lênh đênh trên biển, lên bến tàu chân cậu còn đứng không vững. Giờ nằm trong căn phòng nhỏ, cậu vẫn thấy như đang tròng trành. Đây là di chứng của việc lênh đênh trên biển lâu ngày, nhưng vì quá mệt mỏi, cậu vừa nhắm mắt chưa được 5 giây đã ngáy o o. Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương vừa về đến nhà bằng xe máy. Mẹ ơi, cha về rồi hả, đang nấu cơm đấy. Đinh Tiểu Hương hít hà, mũi hơi nhăn lại vì mùi thơm nước mũi, suýt chút nữa thì nuốt nước bọt khan. Cô đẩy cổng bước vào sân. A, à, con bé này, mũi thính thật đấy. Nhanh lên đi. Đinh Trọng Sơn đeo tạp dề, từ trong bếp đi ra, tay bưng đĩa cá vược biển hấp nóng hổi, đặt lên bàn. Ông quay người vào bếp, loay hoay một lúc rồi bày lên bàn 3 món mặn, 1 món canh, sau đó dọn cơm và lấy đũa. Mẹ ơi, con đói sắp chết rồi. Nhanh ăn đi, nhanh ăn đi. Đinh Tiểu Hương rửa tay, ngồi xuống. Cô đợi Trương Lệ và Đinh Trọng Sơn cùng ngồi vào bàn mới cầm đũa gắp thức ăn. Tiểu Hương ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã no bụng, cô bưng bát lên húp canh. Hôm nay con bé không phải đi bến tàu xem Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá à? Sao rồi? Trương Lệ vẫn muốn hỏi chuyện này, vì bận rộn ở sạp hàng nên đến giờ mới có dịp. Câu được nhiều lắm mẹ à? Mấy con cá ngừ đại dương to vật vã, con nào con nấy từ 5-60 cân trở lên, con to nhất chắc phải gần 80 cân ấy. Cá mú cũng không ít đâu. Hình như có một con hơn 2 tạ. Mấy loại cá cháp đen, cá mù làn, xương nâu thì khỏi nói, cũng phải hơn 1 tấn chứ chả chơi. Con không rõ bán được bao nhiêu tiền, nhưng chắc phải kiếm được cả 1 triệu bạc ấy à? Ban đầu Trương Lệ không để ý lắm, cô biết Triệu Đại Hải câu cá giỏi, chuyến này lại đi biển sâu cả tháng, chắc chắn sẽ câu được nhiều. Nhưng càng nghe, cô càng thấy có gì đó sai sai. Cá ngừ đại dương 5-60 cân, thậm chí gần 80 cân. Cá cháp đen, cá mù làn, xương nâu gì đó toàn hơn 1 tấn. Kiếm được cả 1 triệu bạc. Đinh Tiểu Hương, làm gì có chuyện đó hả con? Triệu Đại Hải chỉ là đi biển câu cá thôi, sao mà kiếm được nhiều tiền thế? Cả 1 triệu bạc á? Con tưởng tiền trên trời rơi xuống chắc. Trương Lệ giật mình đến mức đôi đũa trong tay run lên mấy cái. Cô ngẩng đầu nhìn Đinh Tiểu Hương, con gái đang ngồi đối diện mình. Mẹ, thì có gì đâu ạ? Cano của anh Đại Hải ra biển là câu được cả đống cá ấy chứ. Ngày nào ít thì cũng kiếm được 1000, nhiều thì 3-40 nghìn ấy chứ. Đây là đi biển ròng rã cả tháng trời mà. Gặp may thì có thu nhập thế này cũng đâu có lạ. Trước đó, Đinh Tiểu Hương đã từng ngồi tính toán với Dương Cầm. Cô nghĩ chuyến đi biển này của Triệu Đại Hải mà không kiếm được vài chục triệu thì lỗ vốn. Hôm nay tận mắt thấy anh câu được nhiều cá như vậy, cô chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Ban đầu Đinh Trọng Sơn cũng kinh ngạc không kém gì Trương Lệ. Một tháng kiếm cả 1 triệu bạc á, thế này thì tiền có khác gì giấy đâu. Nhưng nghĩ kỹ lại, ông thấy cũng không có gì lạ. Đúng như Tiểu Hương nói, cano của Triệu Đại Hải chạy ngoài khơi, ngày nào ít thì cũng kiếm được 1000. Ngày nào nhiều thì 2-30 nghìn, thậm chí cả 100 nghìn tệ. Đi biển một tháng kiếm được cả 1 triệu bạc, chuyện này đâu có gì lạ. Đinh Trọng Sơn, biển sâu nhiều cá thế thật à? Trương Lệ trấn tĩnh lại, nhìn sang Đinh Trọng Sơn. Đinh Trọng Sơn không chút do dự gật đầu. Hồi trẻ, ông từng cuồng câu cá, hết Nam Hải đến giàn khoan số 1, rồi cả Nhất Thống Ám Xa, những chỗ đó ông đều đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Ở đó cá nhiều vô kể. Nghĩ cho kỹ thì, mấy năm nay, cano chạy ngoài khơi câu được cá cũng không nhiều. Tàu đánh cá thì ngày càng to, khu vực đánh bắt ngày càng rộng. Hầu hết cano đều phải chạy vào những chỗ tàu đánh cá đã vét sạch. Mà tệ hơn nữa là số lượng tôm cá cua trong nước ngày càng giảm. Thuyền câu biển chậm rãi trở nên thịnh hành, cuối cùng cano chạy ngoài khơi cũng chẳng câu được bao nhiêu, chỉ còn cách chạy ra xa hơn. Đinh Trọng Sơn thu mua tôm cá cua nên biết rõ tình hình đánh bắt của các tàu thuyền. Chuyến đi biển sâu này của Triệu Đại Hải không chỉ là để câu cá kiếm tiền, mà quan trọng hơn là để tìm hiểu tình hình kinh doanh của thuyền câu biển. Đinh Trọng Sơn rất ủng hộ việc Triệu Đại Hải làm. Đàn ông phải có tầm nhìn xa, phải biết lo trước tính sau. Thật không thể tin được. Câu cá mà lại kiếm được nhiều tiền đến thế á? Hai, câu cá kiếm tiền thế này thì còn ai muốn làm gì nữa? Trương Lệ đến giờ vẫn không thể tin đây là sự thật. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, không nói gì. Câu cá đúng là không dễ kiếm tiền, nhất là kiếm nhiều tiền. nhưng điều đó không có nghĩa là không ai kiếm được nhiều tiền từ nghề này. Dù làm ngành nghề gì đi nữa, luôn có người kiếm được rất nhiều tiền. Một con cá ngừ vây vàng nặng 5-60 cân, thậm chí gần 80 cân, bán thế nào cũng phải được 100.000 một cân. Một con cá đã 15-20 triệu rồi. Một tấn cá chắp đen biển sâu thì được bao nhiêu tiền? Con nào to thì cũng bán được 50.000 một cân, tính ra cũng được 5-60 triệu. Đó là còn chưa kể Triệu Đại Hải còn câu được rất nhiều loại cá khác. Tính ra thì kiếm 1 triệu bạc cũng là chuyện bình thường. Đinh Tiểu Hương chợt nhớ ra chuyện mình gặp Lâm Tổ Hoa ở bến tàu, cô kể lại cho bố mẹ nghe. Lâm Tổ Hoa đến đó làm gì? Đinh Trọng Sơn hơi ngạc nhiên. Ông đã biết chuyện Tiểu Hương đi gặp Triệu Đại Hải, nhưng không ngờ cô lại gặp cả Lâm Tổ Hoa. Không phải chỉ có bác Lâm đâu, còn có mấy người nữa đi cùng. Họ tìm anh Đại Hải để nói chuyện câu cá. Khi gặp Lâm Tổ Hoa, Đinh Tiểu Hương đã suýt chút nữa thì giật mình. Cô chào hỏi và nói chuyện với ông vài câu. À, chắc là lão già đó cả tháng không được ra khơi nên cuồng chân cuồng tay rồi. Biết Triệu Đại Hải về là lập tức chạy ra chặn người ngay. Đinh Trọng Sơn hiểu ra ngay chuyện gì đang xảy ra. À phải rồi. Mẹ ơi, hôm nay con còn gặp cả bà của anh Đại Hải nữa. Bà bảo con đến nhà chơi. Đinh Tiểu Hương, hai má ửng hồng, liếc nhìn Trương Lệ. Bà của Đại Hải đối xử với con thế nào? Trương Lệ thầm thở dài trong lòng, chuyện đến nước này rồi. Từ khi cô đồng ý cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đường đường chính chính gặp mặt, mọi chuyện cứ từng bước một tiến triển, con gái ngày càng xa mình. Cô cảm thấy không vui cho lắm, nhưng lập tức quan tâm đến việc bà của Triệu Đại Hải đối xử với Đinh Tiểu Hương thế nào. Đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Bà ấy đối xử với con rất tốt ạ. Đinh Tiểu Hương nghĩ nghĩ rồi nói, hai má cô càng đỏ hơn. Mẹ ơi, chuyến này ra khơi, anh ấy câu được cả chục con cá đủ nâu to, con nào con ấy 5-6 cân ấy ạ. Bà của anh Đại Hải bảo không được bán, phải để lại. Giọng Đinh Tiểu Hương càng nói càng nhỏ, cô cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Trương Lệ, mặt cô đỏ bừng. Trương Lệ lập tức thở dài một hơi, là phụ nữ, lại lớn lên ở làng trài, cô biết bà của Triệu Đại Hải giữ lại những con cá đủ nâu đó để làm gì. Đi đi con, hôm nào rảnh thì con qua nhà Triệu Đại Hải chơi nhé. Trương Lệ gật đầu đồng ý. Mẹ ơi, hôm con đi, con rủ cả Dương Cầm đi cùng. Dương Cầm quen một người. Họ hẹn nhau cùng Triệu Đại Hải ra biển chơi một chút. Đinh Tiểu Hương nhỏ giọng kể cho Trương Lệ nghe kế hoạch của mình. Một mình đến nhà thì có vẻ hơi quá, mang theo Dương Cầm và cái tên mập mạp mà Dương Cầm quen biết đi cùng. Như vậy coi như không phải đến nhà, chỉ là bạn bè đi chơi với nhau thôi. Ừ đi con, như vậy cũng được. Hả? Dương Cầm quen biết ai cơ chứ? Sao mẹ tôi lại chưa từng nghe bà ấy nhắc đến chuyện này nhỉ? Trương Lệ lập tức tò mò hóng hớt. Mẹ à, vấn đề này còn chưa đâu vào đâu cả. Cái tên béo ố kia chỉ là hay lui tới cửa hàng của Dương Cầm thôi. Dương Cầm còn chưa gật đầu đồng ý đâu. Người ta dẫn đến để mẹ với Triệu Đại Hải gặp mặt một lần, coi như là bước đầu xem xét. Mẹ đừng vội đi nói chuyện này với mẹ Dương Cầm vội. Đinh Tiểu Hương vội nhắc nhở, chuyện này không thể tiết lộ sớm được. Có gì mà không nói. Bác Lý nổi tiếng kín miệng mà. Bác ấy tuyệt đối sẽ không đi kể chuyện này với mẹ Dương Cầm đâu. Trương Lệ bất bình nói. Đinh Trọng Sơn ngồi bên cạnh nghe vậy thì bật cười. Đinh Trọng Sơn, anh cười cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Anh đã bao giờ thấy tôi lắm mồm chưa? Trương Lệ trừng mắt nhìn Đinh Trọng Sơn. Hả, sao lại không thể? Như những gì em vừa nói đấy thôi, miệng của em nổi tiếng là kín như bưng. Đinh Trọng Sơn nhất quyết không thừa nhận. Đinh Tiểu Hương vô cùng hối hận, sao cô lại lỡ miệng nói ra chuyện của Dương Cầm cơ chứ? Cô và Dương Cầm là bạn thân, mẹ cô và mẹ Dương Cầm cũng thân thiết chẳng kém, chuyện trọng đại như vậy làm sao có thể giấu được. Khéo đâu vừa ăn cơm xong, mẹ cô đã chạy sang nhà Dương Cầm dạo một vòng, rồi buôn chuyện ngay tắp lự ấy chứ. Đinh Tiểu Hương bực bội vỗ nhẹ lên trán, giờ nói gì cũng muộn rồi. Cô nghĩ ngợi rồi đứng dậy đi ra ngoài, cô phải báo trước cho Dương Cầm một tiếng, để cô ấy chuẩn bị tâm lý, đừng đến lúc bị hỏi bất ngờ thì cuống cả lên. Đinh Trọng Sơn bảo Trương Lệ đừng nói chuyện này với mẹ Dương Cầm vội, ít nhất cũng phải đợi một thời gian xem tình hình thế nào đã rồi tính. Trương Lệ chẳng thèm để ý đến lời Đinh Trọng Sơn, chuyện như vậy sao bà lại không nói cho được chứ? Đinh Trọng Sơn lắc đầu, không nói thêm gì nữa, có nói cũng vô ích thôi. Sau khi ăn tối xong, Đinh Trọng Sơn pha một ấm trà, nhâm nhi một lát rồi gọi điện cho Lâm Tổ Hoa. Chuyện Đinh Tiểu Hương hôm trước đi gặp Triệu Đại Hải, đặc biệt là gặp cả bà nội của anh ta, chắc chắn Lâm Tổ Hoa đã biết rõ mối quan hệ giữa Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải rồi. Cái gì cơ? Mấy người định đi biển sâu một chuyến à? Chuẩn bị câu cá ngừ đại dương. À, các cậu đừng có mà mơ bắt được cá ngừ đại dương, nhất là mấy con nặng cả trăm cân đấy. Thời trẻ chúng tôi cũng thử nhiều rồi. Lần nào bắt được nhiều nhất là bao nhiêu con? Triệu Đại Hải, cậu ta cũng đi cùng các cậu à? Hai, lần này may ra có khả năng câu được đấy. Sau khi cúp điện thoại, Đinh Trọng Sơn vô cùng ngưỡng mộ Lâm Tổ Hoa được đi Nam Hải câu cá. Ông muốn đi thì cứ đi đi, đằng nào bây giờ chuyện tình cảm giữa Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương cũng rõ ràng rồi. Trương Lệ nghe được cuộc điện thoại giữa Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, bây giờ không phải là chuyện tình cảm của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, mà là đi Nam Hải mất cả chục ngày nửa tháng, ông không có nhiều thời gian đến vậy. Thôi vậy, chuyện này cũng thường thôi. Thời trẻ tôi đã câu không biết bao nhiêu là cá rồi. Bây giờ có tuổi rồi, đương nhiên vẫn muốn câu, nhưng câu được hay không cũng không quan trọng. Thôi thì nhịn một chút, coi như là câu cá ở ngoài khơi thôi vậy. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc. Đinh Trọng Sơn nhìn vẻ mặt mong muốn của Trương Lệ, rồi lại khoát tay, chuyện làm ăn trong cửa hàng cần ông phải đích thân trông nom mỗi ngày, đi cả chục ngày nửa tháng thì không được, để khi nào tìm dịp đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển câu một ngày là được rồi. Bà nội của Triệu Đại Hải xem ra vẫn còn rất ưng Đinh Tiểu Hương đấy. Còn phải nói à, con gái tôi là ngàn dặm mới chọn được một người đấy. Nhà nào mà không muốn cưới? Hai, mới đó mà đã sắp phải chạy sang nhà người ta rồi. Đừng có mà mơ. Tiểu Hương còn bé thế này, tôi còn muốn giữ con bé ở nhà nuôi thêm mấy năm nữa. Đây là cục vàng rơi xuống từ người tôi đấy. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ bàn về chuyện của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, cả hai đều biết Đinh Tiểu Hương trưởng thành rồi, nhất định sẽ như vậy, nhưng thân làm cha mẹ, ai nỡ xa con. Đinh Tiểu Hương hấp tấp chạy một mạch vào nhà Dương Cầm. Gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Dương Cầm giật mình, thấy Đinh Tiểu Hương xông vào, liền túm lấy cô kéo vào phòng, đóng cửa lại. Đinh Tiểu Hương thở hồng hộc, kể lại chuyện cô vừa lỡ miệng. Dương Cầm trợn tròn mắt nhìn Đinh Tiểu Hương, một hồi lâu, miệng há hốc không thôi. Hả, sao cậu lại nói ra chuyện này? Chuyện này còn chưa có gì mà. Xong rồi, mẹ cậu mà biết thì chẳng mấy chốc mẹ tớ cũng biết thôi. Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Đinh Tiểu Hương, lần này cậu hại tớ thảm rồi. Dương Cầm vô cùng lo lắng. Thôi nào, lo lắng làm gì? Triệu Đại Hải hôm trước chẳng phải đã nói rồi sao? Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, chuyện bình thường thôi mà. Tớ cũng đâu còn bé bỏng gì, quen biết con trai thì có gì lạ đâu. Tớ báo trước cho cậu để cậu chuẩn bị tâm lý thôi, còn có nhận hay không thì tùy cậu quyết định. Đinh Tiểu Hương nói xong thì thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đinh Tiểu Hương, cậu cố ý đúng không? Cố ý nói cho mẹ cậu biết chuyện này đúng không? Dương Cầm nhìn vẻ mặt sừng sững của Đinh Tiểu Hương, trong lòng tức giận. Sao có thể chứ, cậu là bạn thân của tớ mà, tớ làm sao lại làm chuyện như vậy được? Thật sự là lỡ miệng thôi. Mẹ tớ biết thì mẹ cậu sẽ biết ngay thôi mà. Hết cách rồi, thôi thì cứ kệ đi. Giờ nói gì cũng vô dụng rồi còn gì. Đinh Tiểu Hương thật sự không hề cố ý nói chuyện này, chỉ là lỡ miệng thôi. Thật đã. Dương Cầm bán tín bán nghi. Bây giờ xoắn xuýt chuyện này làm gì, cậu nên suy nghĩ xem nên nói gì với mẹ cậu thì hơn. Đinh Tiểu Hương nhắc nhở Dương Cầm chuyện quan trọng nhất bây giờ. Đinh Tiểu Hương, đây là cậu gây ra, cậu phải nghĩ cách cho tớ. Dương Cầm hung hăng giơ nắm đấm lên. Ớ, dọa tớ à? Không có cửa đâu. Đằng nào người đau đầu đâu phải tớ. Đinh Tiểu Hương chẳng thèm để ý đến lời đe dọa của Dương Cầm. Hừ, không cho cậu biết tay thì cậu không biết Mã Vương gia có ba mắt đâu. Nhào vô đi, ai sợ ai chứ. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm bắt đầu đánh nhau, trong phòng vang lên toàn tiếng cười. Sáng sớm, 9 giờ. Triệu Đại Hải chậm chậm mở mắt, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Hóa ra, anh không còn lênh đênh trên thuyền đánh cá nữa, mà đã về nhà. Suốt một tháng trời bám biển, vừa trở lại đất liền, anh có chút chưa quen. Anh mặc quần áo chỉnh tề rồi ra khỏi phòng. Trong sân, bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi, Tiểu Nãi Hắc nằm bên cạnh, vẫy vẫy cái đuôi. Mau ăn sáng đi cháu. Bà chỉ tay về phía bếp. Anh gật đầu, một lát sau bưng ra một bát lớn cháo khoai lang nóng hổi, thêm chút cá mặn. Anh húp từng ngụm lớn, nghĩ bụng, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà ta, đồ ăn nhà làm vẫn là ngon nhất. Triệu Đại Hải một hơi, xử, hết ba bát. Bà nội bảo, cá đủ nâu đã nhờ Tôn Nhị phơi nắng bong bóng cá rồi. À, nhiều vậy có cần không bà? Hôm qua, anh đã nghe bà nói về việc giữ lại mớ cá đủ nâu này, biết bà chuẩn bị cho Đinh Tiểu Hương tầm bổ. Cái này mà là nhiều hả? Bao nhiêu cũng không đủ ấy chứ. Ta nói cho cháu biết. Kể từ hôm nay, cứ câu được con cá đủ nâu nào nặng từ 4-50 cân trở lên là không được bán, phải đem về hết. Mấy con 10-20 cân, ta không thèm để vào mắt đâu. Ta phải tích trữ. Bà Trung Thúy Hoa bây giờ chỉ sợ thiếu chứ không sợ thừa. Vâng ạ. Cứ câu được là cháu giữ lại hết. Triệu Đại Hải gật đầu ngay tắp lự. Thậm chí, nếu bà muốn, anh còn phải tìm đủ mọi cách để chuyên tâm đi câu cá mới được. Con dâu tốt thì phải lo cho cái bụng bầu thật tốt. Dân trai mình muốn bồi bổ cơ thể, có gì sánh bằng bong bóng cá đủ nâu cơ chứ? Ta nghĩ, phải bắt đầu bồi bổ thật kỹ trước khi sinh em bé. Thường xuyên phải nấu một lần mới được. Ít nhất cũng phải sinh ba đứa cháu chứ. Bấy nhiêu bong bóng cá này thì thấm vào đâu? Bà Trung Thúy Hoa vừa xoa xoa trán Tiểu Nãi Hắc, vừa tính toán nước cờ tỉ mỉ. Triệu Đại Hải giật mình thon thót. Sinh em bé là phải ăn thường xuyên rồi á? Vậy thì đúng là không đủ thật. Đừng nói 10-20 con, 200-300 con cũng chẳng bỏ bèn gì. Bà nội, Bà nói thế, con phải tranh thủ thời gian chuyên đi câu cá đủ nâu mới được. Anh nói đùa. Ừ, phải thế chứ. Mấy con cá đủ nâu kia làm được tích sự gì? Cháu xem lúc nào thủy triều, nước chảy thuận lợi thì tranh thủ đi câu vài chuyến đi. Vợ con là của mình, sao có thể không chăm sóc cho tốt hả cháu? Bà Trung Thúy Hoa nghĩ ngợi, thấy đúng là phải chuyên tâm đi câu cá đủ nâu thật. Vâng ạ, con nhớ rồi. Triệu Đại Hải đáp lời, trong đầu bà nội bây giờ chỉ có Đinh Tiểu Hương và mấy đứa cháu đích tôn thôi, chẳng còn chỗ cho ai khác nữa. À phải rồi, khi nào bảo Tiểu Hương đến chơi, hôm qua ta đã nói chuyện này với nó rồi đó. Bà Trung Thúy Hoa giục. Bà nội, bà đừng có nóng, chắc một hai hôm nữa thôi ạ. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, bà nội anh bây giờ chỉ hận không thể nhìn thấy Đinh Tiểu Hương ngay lập tức. Mặt trời lên càng lúc càng cao, trong sân bắt đầu nóng dần. Triệu Đại Hải và bà Trung Thúy Hoa trở vào nhà chính. Anh vừa định ngồi xuống thì ngoài cửa vọng vào tiếng gọi lớn của Thạch Trung Vi. Anh bước ra xem thì ra cả ba đời nhà họ Thạch, Thạch Trung Vi, Thạch Kiệt Hoa và Thạch Quảng Minh đã đến. Triệu Đại Hải chào hỏi rồi mời cả nhà vào sân, anh lấy ghế, rót nước mời khách ngồi. Thạch gia gia, sáng sớm đã qua đây có việc gì vậy ạ? Triệu Đại Hải biết Thạch Kiệt Hoa đến để thanh toán tiền cá cho anh. Nghỉ ngơi ngủ nghê lúc nào mà chẳng được, việc đứng đắn phải làm trước. Ông Thạch Kiệt Hoa móc cuốn sổ ra, bắt đầu tính toán chi li với Triệu Đại Hải. Tổng cộng là 111.7361 đồng. Cậu xem số này có vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề gì thì cho tôi xin số tài khoản, lát nữa tôi ra thị trấn chuyển khoản cho cậu. Thạch Kiệt Hoa mang cả sổ sách lẫn máy tính đến. Triệu Đại Hải không khách khí, cẩn thận kiểm tra từng khoản một. Dù thân thiết đến mấy cũng phải sòng phẳng, tính toán rõ ràng để tránh sau này xảy ra chuyện phiền phức, sứt mẻ tình cảm. Anh mất gần nửa tiếng để tính toán lại toàn bộ, thấy không có sai sót gì, anh viết số tài khoản của mình vào sổ. Thạch Thúc, giờ cũng gần trưa rồi, chú ở lại ăn bữa cơm với cháu nhé. Triệu Đại Hải trả lại sổ cho Thạch Kiệt Hoa. Không được. Tôi đến đây là để thanh toán tiền bạc song phẳng, còn phải chạy qua mấy nhà khác nữa. Xong việc phải tranh thủ ra ngân hàng chuyển khoản. Hôm nay bận bù đầu luôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.